Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, âm phong từng trận Lư Hoài Thị. Phó ra bên ngoài biệt thự, Tiêu Bằng tìm cái không ai địa phương, cầm trong tay điện thoại, ngôn ngữ khách khí nói ra, đúng vậy, tư lệnh, Giao phu nhân nói bọn cướp đã cho nàng gọi điện thoại, muốn 500 vạn tiền chuộc. Người không nói chuyện này, rất có thể là Trần Hệ Quân tình nhân viên làm ra sao? Hứa Hán Thành không tại một tuyến, biết đến tin tức cũng tương đối ít, vì lẽ đó nghi ngờ hỏi. Trần Hệ trói lại con trai của Phó Trấn Quốc, liền vì muốn 500 vạn tiền chuộc sao? Đây không phải nói nhảm sao? Đúng, ta đối chuyện này cũng rất kỳ quái. Tiêu Bằng tại điện thoại trước đó, liền đã ở trong lòng đã làm phân tích. Vì lẽ đó tự nhiên nói tiếp nói ra, tư lệnh, ta quan sát vụ án phát sinh địa điểm màn hình giám sát, phát hiện Phó Trấn đang bị trói đỡ trước, là tại địch quân quân tình nhân viên từng có tiếp xúc, nhưng hai người cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Phó Trấn là chủ động cùng hắn cùng nhau đi lầu 2, sau đó liền không có video hình ảnh, người có thể xác định sao? Hứa Hán Thành hỏi. Có thể xác định, bởi vì cái này quân tình nhân viên trong tay là bóp lấy một bộ bao tay. Tin tức này, chúng ta trước đó liền đã nắm giữ. Ngoặc kép, vậy ngươi bây giờ ý nghĩ đâu? Hứa Hán Thành hỏi, là như vậy tư lệnh. Ta hiện tại đối phó ra tình huống hiểu tương đối ít. Mà lại vụ án này cũng rất quỷ dị. Tiêu Bằng lập tức xin chỉ thị. Ta trước mắt không chắc, muốn hay không đem chúng ta nắm giữ tình huống. Để lộ cho Phó gia. Hứa Hán Thành suy tư một chút. Người có thể cùng Phó gia nói rõ. Bởi vì cái này bản án dính đến Phó Trấn Quốc thân nhi tử. Từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, hắn cũng hẳn là đúng là bị bắt cóc. Nếu như ngươi biết chuyện không báo, đến tiếp sau vụ án đi trạch, con trai của Phó Trấn Quốc một khi có chút cái gì nguy hiểm, cái kia lấy lão Giao tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta hiểu ngài ý tứ. Người cùng Phó gia tranh thủ thời gian câu thông. Trước xác định vụ án phương hướng. Làm rõ ràng mục đích của đối phương. Hứa Hán Thành phi thường nghiêm túc nói ra. Phó Trấn Quốc là hạm đội thứ 3 tư lệnh quan. Hiện tại Lư Hoài ở trên biển cửa chính. Có một nửa là dựa vào hắn đóng giữ. Con trai của hắn bị bắt cóc. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ta hiểu được, có tin tức, trực tiếp hướng ta báo cáo. Vâng, tư lệnh, hai người kết thúc trò chuyện. Tiêu Bằng suy nghĩ liên tục về sau. Lần nữa quay trở về Phó gia đại sảnh. Cùng Trương Duyệt gặp mặt nói chuyện. Trương bác sĩ, có cái tình huống, ta muốn nói rõ với ngài một cái. Tiêu Bằng khuôn mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Tổ chức một cái ngôn ngữ sau nói ra. Con trai của ngài Phó Trấn bị bắt cóc nhất án. Khả năng dính đến địch quân quân tình nhân viên. Trương Duyệt nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn. Vụ án phát sinh trước, chúng ta liền đã tiếp thụ lấy một chút tin tức. Biết Trần Hệ Quân tình nhân viên khả năng tại Oaka quán ba hoạt động. Nhưng chờ chúng ta chạy đến thời điểm, bọn hắn đã rút lui. Nguyên bản ta coi là, đây chỉ là một bình thường quân tình nhân viên chắp đầu. Lẫn nhau truyền lại tình báo bản án. Nhưng lại không nghĩ tới. Con trai của ngài bị bắt cóc. Tiêu Bằng nhìn chằm chằm đối phương biểu lộ. Vì lẽ đó vụ án này. Tuyệt đối không phải cùng một chỗ bình thường vụ án bắt cóc. Đối phương quản ngài yêu cầu tiền chuộc. Rất có thể là chướng nhãn pháp. Bọn hắn tuyệt đối có càng sâu nói cầu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phổ thông vụ án bắt cóc. Trương Duyệt còn có thể nghĩ biện pháp cùng đạo tặc quần nhau. Chuộc về nhi tử. Nhưng nếu như chuyện này phải có địch quân quân tình nhân viên tham gia, cái kia Phó Trấn tuyệt đối nguy hiểm. Bản án tính chất cũng lập tức thăng cấp. Vì lẽ đó giờ phút này Trương Duyệt cả người là mộng. Trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi. Trương bác sĩ, ngài trước không cần lo lắng. Chúng ta quân tình bộ môn đã tham gia, sẽ vận dụng tất cả tài nguyên đến nghĩ cách cứu viện con trai của ngài. Mà ngươi bây giờ cần tận khả năng cho ta cung cấp vụ án tin tức, cùng phối hợp chúng ta điều tra. Tiêu Bằng bắt đầu cho Trương Duyệt làm tư tưởng làm việc. Một đầu khác, Đại Hùng bọn người ở tại Thừa Dịp Hứa Hệ Quân tình nhân viên còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã tại Kiêu Ca huynh đệ hiệp trợ dưới, chạy ra Lư Hoài Thành, tiến vào khu nơi khác vực. Đám người tràn trọc bốn cái địa khu, đem rút lui vết tích toàn bộ thanh trừ về sau, mới nhanh chóng chạy tới Giang Châu phụ cận Trần Hệ binh đoàn trú quân địa phương. Giờ phút này, Mã lão nhị đã có liên lạc Trần Tuấn, để hắn phái người đem Phó Trấn đưa về Xuyên Phủ. Vì lẽ đó Trần Hệ trú quân xuất động hai khung máy bay trực thăng, vụng trộm chở Phó Trấn, dọc theo đất liền an toàn đường thuyền, chạy tới Xuyên Phủ. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Đại Hùng cùng hắn thủ hạ quân tình nhân viên cũng đang chờ Mã lão nhị tiến một bước mệnh lệnh. Hôm sau trời vừa sáng, hơn 6 giờ đồng hồ, một đêm không ngủ Mã lão nhị ngồi đang thí nghiệm điền lều lớn bên trong, hướng về phía Mạnh Tỳ hỏi: "Ngươi nhìn xem một bước nên làm cái gì?" Mạnh Tỳ phần sau trận cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự lần này sự kiện. Vì lẽ đó giờ phút này Mã lão nhị nắm giữ tin tức, hắn đã toàn rõ ràng. Chúng ta muốn hay không bổ chi tiết, tạo nên một loại phó gia mất khống chế giả tượng? Mã lão nhị hỏi dò. Phó Trấn thằng nhãi con này, bình thường không thế nào về nhà, mà lại là cái không việc làm. Mỗi ngày trừ ăn ra uống cá cược chơi gái, cái gì cũng không làm. Vì lẽ đó, chúng ta là có thể lợi dụng hắn, nắm Hứa Hệ Quân tình cái mũi đi. Mạnh Tỳ chậm rãi lắc đầu. Đối thủ của ngươi không phải người ngu, khu 7 những cái kia tư lệnh viên càng không phải là bại não. Ngươi muốn dùng chi tiết dẫn đạo bọn hắn hoài nghi phó gia phản bội, độ khó là rất lớn. Âm mưu vật này, thiết kế càng phức tạp, càng dễ dàng để đối thủ suy nghĩ nhiều. Vậy ý của ngươi là? Ngô Địch chủ động hỏi một câu. Dương mưu đối với mấy cái này tư tưởng phức tạp chính khách sẽ càng hữu dụng. Chúng ta không cần đem vấn đề nghĩ quá phức tạp. Mạnh Tỳ đột nhiên đứng dậy, mục để lọt tinh quang hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Ngươi bây giờ liền nhớ kỹ một điểm. Tại Hứa Hán Thành, Chu Hưng Lễ, Chu Viễn Trinh chờ đại nhân vật trong mắt, Phó Trấn quốc thân nhi tử bị bắt. Vậy chuyện này chính là có vô hạn khả năng. Ngươi chỉ cần dùng biện pháp đơn giản nhất, để bọn hắn miên man bất định liền có thể. Lùi một vạn bước nói, đối với Chu Hưng Lễ tới nói, Phó Trấn quốc người này, hắn có lẽ là có thể tin tưởng, nhưng nhân tính Chu Hưng Lễ là nhất định không tin. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Hiện tại Hứa Hệ Quân tình bên kia nắm giữ tình huống là địch quân đặc vụ đi Hoa Ca quán ba, đồng thời bắt cóc Phó Trấn, mà phó gia bên kia nắm giữ tình huống là con trai mình bị bắt cóc, đối phương muốn 500 vạn tiền chuộc. Hai cái này sự tình bây giờ tại bọn hắn nơi đó là đối không đến nhất khối. Mạnh Tỳ ý nghĩ rõ ràng tiếp tục nói ra, vì lẽ đó ngươi bây giờ không cần để người tại cho phó gia gọi điện thoại, liền trực tiếp không liên hệ bọn hắn, để Hứa Hệ Quân tình người mình đi đoán, không cho bọn hắn càng nhiều tin tức hơn. Sau đó thì sao? Sau đó bức bách phó gia xuất hiện dị động. Mạnh Tỳ suy nghĩ một cái nói ra, hiện tại cần phải có người tại Lư Hoài náo chút động tĩnh. Ngô Địch châm trước nửa ngày, nhằm vào phó gia. Đúng, Mạnh Tỳ gật đầu. Làm như vậy, nửa giờ sau, Ngô Địch cùng Mã lão nhị cáo biệt Mạnh Tỳ, tự mình chạy tới Giang Châu. Cùng lúc đó, Đại Hùng tại tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh về sau, chủ động mời cầu trở về Lư Hoài, áp dụng bổ cứu kế hoạch. Lư Hoài trên biển hạm đội thứ 3 trong căn cứ, Phó Trấn quốc cầm điện thoại xông Trương Diệt nói ra, người đem điện thoại cho Hứa Hệ người. Qua một lát, Tiêu Bằng nhận lấy điện thoại, lễ phép hô, giao tư lệnh ngài tốt, vụ án này không cần các ngươi Hứa Hệ tham gia, bọn hắn là hướng ta tới, chính ta giải quyết. Phó Trấn quốc không thể nghi ngờ nói ra, ta chờ bọn hắn điện thoại liền xong rồi. Tiêu Bằng biết Phó Trấn quốc trướng mắt Hứa Hệ, thậm chí cũng không tin mặc cho bọn hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này trung tướng sẽ như vậy cương, trực tiếp đem lời làm rõ. Tư lệnh, chúng ta bộ sẽ phái người theo vụ án này, không cần làm phiền các ngươi. Phó Trấn Quốc sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tư lệnh, tiên sư nó, Trần Hệ làm sự tình quá bẩn. Phó Trấn Quốc trừng mắt Hạt Châu mắng một câu. Người làm lão tử vậy thì thôi. Làm con trai của ta có gì tài ba? Ở xa Giang Châu Trần Tuấn nghe nói như thế hắt hơi một cái. Lần này sự kiện, chủ động ở sau lưng đụng chính là Xuyên Phủ. Chúng ta Tuấn ca chẳng những ra người, ra lực, cuối cùng còn mẹ nó cõng nồi. Phó Trấn Quốc hiện tại hoàn toàn không biết. Coi trọng hắn là Xuyên Phủ Tần Lão Hắc. Trong văn phòng, Phó Trấn Quốc sau khi suy nghĩ một chút, gọi tới mình tham mưu trưởng, để chúng ta người bắt đầu điều tra. Không cần dùng Hứa Hệ đám khốn kiếp kia. Đám người này cắm xuống tay. Công việc tốt đều ti em xấu đi chuyện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.